Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33: Tokyo Drift Thiên. 3. Ameco là phi thường xứng chức hướng dẫn du lịch, nhất là sau khi ăn xong chương hàng Taiyaki về sau, càng là thiêu đốt mình tiểu vũ trụ, một mực lôi kéo người nào đó đi dạo đến hơn 9 giờ đêm mới thỏa mãn đem cái sau đưa về đến trường học. Mà về sau nàng lại ngồi tàu điện về chung cư Tokyo, bởi vì giá đất cao, đại học là có rất ít phối túc xá, bởi vậy học sinh phần lớn muốn bên ngoài phòng cho thuê. Giống Ameco mặc dù nhà ngay tại bản địa, nhưng bởi vì cùng trường học cách xa xôi, nàng cũng lựa chọn tại phụ cận cùng đồng học cùng một chỗ cùng thuê. Bất quá trường học đối học sinh trao đổi cũng không tệ. Có một tòa quốc tế giao lưu hội quán, là các quốc gia học sinh cung cấp ký túc xá, hơn nữa còn là phòng đơn. Trương Hằng trong điện thoại tìm tới chính mình bảng số phòng, dùng chìa khóa mở cửa. Bên trong diện tích không đại, đại khái 15 bình tả hữu, có một cái giường, ngăn tủ, bàn đọc sách, điều hòa không khí, trừ cái đó ra còn phân phối chỉnh thể phòng tắm. Trương Hằng đi trước tắm rửa một cái. Hắn tại trong tủ treo quần áo tìm được một chút sạch sẽ thay giặt quần áo. Trên mặt bàn còn đặt vào nửa bao bánh bích quy, một tấm thẻ chi phiếu, bản bút ký cùng cái khác một chút sao chép kiện. Thật giống như hắn thật là hôm nay vừa chuyển vào tới học sinh trao đổi đồng dạng. Trương Hằng cầm bút lên nhớ bản, nhìn thấy phía trên có tiêu phí ghi chép. Vậy mà cùng chữ viết của hắn giống nhau như đúc. Mặt khác trang thứ hai còn có phần thời khóa biểu, phía trên chỉ có một môn chương trình học, liền là tiếng Nhật. Dưới tình huống bình thường, trường học là sẽ không cho học sinh trao đổi an bài thuần ngôn ngữ chương trình học. Bình thường đến giảng tại tuyển nhận học sinh trao đổi thời điểm sẽ trường học trực tiếp ghi chú rõ tương ứng tiếng Nhật yêu cầu, đương nhiên cũng có không cần. Cái sau phần lớn bởi vì chuyên nghiệp là áp dụng toàn tiếng Anh giảng bài, mà đây cũng là thuộc về phó bản cho người chơi ẩn tính phúc lợi, xem như là sẽ không tiếng Nhật người chơi chỉ một con đường sống. Nhưng nghĩ tại ngắn ngủi 60 ngày thời gian bên trong liền học được khẩu ngữ cũng vẫn như cũ, là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Xem ra đến bây giờ muốn cùng người giao lưu, vẫn là dựa vào Ameco cái này hình người phiên dịch máy móc đáng tin cậy điểm. Đang nghĩ ngợi, hắn liền nhận được cái sau tin vắn. Trương Tang, ta an toàn tốt a. Thật là, quả đào lại thừa dịp ta không tại đi trong bồn cầu uống trộm nước, còn đem dấu chân lưu khắp nơi đều là. Ameco cùng Trương Hằng tán gẫu qua quả đào, kia là nàng nuôi một con Nhật Bản mèo nông thôn. Trương Hằng tiện tay trở về câu, không bằng nấu đi, Sigma, a, Ameco trực tiếp phát tới một cái kinh ngạc nhan biểu lộ. Chỉ đùa một chút, đúng, Ameco, người biết cách trường học gần nhất bưu chữ ngân hàng ở nơi nào sao? Trương Hằng đánh chữ nói, hắn đem bản bút ký lật đến trang thứ ba, phía trên có mấy cái làm thay hạng mục công việc. Trong đó một cái liền là đi công việc thẻ ngân hàng. Về sau mỗi tháng phí ăn ở sẽ trực tiếp từ trong thẻ khấu trừ. Đương nhiên, ngày mai ta dẫn ngươi đi đi. Mặt khác có cái gì không hiểu đều có thể đến hỏi ta. Phụ cận một vùng ta đều rất quen. Ameco vẫn là trước sau như một nhiệt tâm. Vậy liền làm phiền ngươi. Trương Hằng cùng nữ hài nhi nói chuyện ngủ ngon. Về sau hắn lại lên mạng kiểm tra một lát tin tức, tắt đèn lên giường, cứ như vậy vượt qua hắn tại tha hương nơi đất khách quê người buổi tối thứ nhất. Một đêm vô sự, sáng ngày thứ hai Trương Hằng đi trước lên ngôn ngữ khóa. Tiếng Nhật mới nhập môn thời điểm vẫn tương đối đơn giản, liền là 50 âm đồ học tập, khảo nghiệm chủ yếu là trí nhớ. Lúc chiều hắn cùng Ameco đi làm thẻ ngân hàng, đại khái muốn một tuần sau mới có thể thu được. Ra ngân hàng cửa lớn, Trương Hằng hỏi nữ hài nhi, nếu như ta muốn làm thuê, có cái gì địa phương có thể đề cử? trên người hắn 30.000 yên hoàn toàn không trải qua tiêu. Trước đó chống đỡ 2 tháng đoán chừng vẫn là quá lạc quan một chút. Chỉ là quốc tế hội quán phí ăn ở mỗi tháng liền là 20.000 yên. Cũng may tháng thứ nhất đã trả tiền rồi. Có thể kiểm tra lo đến hắn còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi gần 14 tháng. Hắn cũng không thể không nghĩ biện pháp trước lời ít tiền. Trương Hằng không biết người chơi khác đều là giải quyết như thế nào vấn đề kinh tế. So với một chút cao nguy hiểm phương án, cá nhân hắn càng thiên hướng về làm công lựa chọn như vậy. Mặc dù đến tiền không có nhanh như vậy, nhưng lại thuận tiện hắn quen thuộc dung nhập tòa thành thị này. Nha, mọi người bình thường đều là tại xử lý cửa hàng siêu thị hoặc là cửa hàng giá rẻ làm công tương đối nhiều, nhưng cái này mấy nơi đối tiếng Nhật đều có yêu cầu. Ameko nghĩ nghĩ, hoặc là ngươi có cái gì năng khiếu sao? Năng khiếu? Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Bắn tên cùng Dương Cầm tính sao? Họ, bắn tên cùng Dương Cầm sao? Thật là lợi hại. Như vậy ngươi có thể đi cung đạo trận hoặc là nhà hàng Tây làm công. Ngô, nhưng Nhật Bản cung đạo cùng đơn thuần tiễn thuật vẫn là có chỗ khác biệt. Còn cường điệu hơn phương diện tính thần tu luyện. Còn có, cung đạo tràng là không có cách nào phòng ngừa muốn cùng người giao lưu. Nhìn như vậy đến ngươi vẫn là đi nhà hàng Tây đánh đàn tương đối tốt. Ameko rất cẩn thận giúp Trương Hằng phân tích mỗi một lựa chọn ưu khuyết, mà lại cô nương này tương đương có lực chấp hành. Nói xong cũng lôi kéo Trương Hằng chạy đến một cái Italy nhà hàng đi nhận lời mời. Nhưng cũng tiếc chỗ kia đã có đàn sư. Về sau hai người lại đi bên cạnh Tây Ban Nha nhà hàng cùng cách thức tiêu chuẩn nhà hàng. Cuối cùng lại là một vị Tokyo người địa phương mở nhà hàng Tây đang nghe qua Trương Hằng diễn tấu. Sau nguyện ý cho hắn một cái cơ hội, nhưng là ông chủ đối với Trương Hằng sẽ không tiếng Nhật vẫn như cũ lòng có lo lắng. Ameko chỉ vào ngoài tiệm thông báo tuyển dụng bảng hiệu nói. Ngài nơi này còn thiếu phục vụ viên không phải sao? Ta trước đó tại Bít Tết quay Ono Harajuku Store đánh qua công. Phải không như vậy đi? Ta cũng ở nơi đây làm công. Nếu có vấn đề ngôn ngữ ta có thể giúp hắn phiên dịch. Dạng này liền không có vấn đề. Ông chủ nhẹ gật đầu. Lương giờ 1.200 yên. Đây là cực hạn. Mỗi thứ tư ngày ban 4 đến 5 giờ. Có ban ngày cũng có buổi tối. Có thể tuyển các người không có lớp thời gian. Ta sẽ tận lực đem các người xếp tại cùng một chỗ. Làm phiền ngài. Ameko cúi người chào nói. Ra cửa lớn Trương Hằng mới biết được vừa rồi hai người đều liền nói chuyện cái gì. Nhìn hắn muốn mở miệng Ameko lại là giành nói. Tối hôm qua cùng một chỗ dạo phố rất vui vẻ. Mọi người bình thường tất cả đều bận rộn chính mình sự tình. Có rất ít người nguyện ý dừng lại lắng nghe người khác ý nghĩ. Trương Tang quả nhiên là cái cực kỳ ôn nhu người đâu. Mà lại cũng không hoàn toàn là bởi vì ngươi. Ta trên phần công vừa mới sa thải, lúc đầu cũng dự định tại gần đây lại tìm một phần. Hoàn cảnh nơi này cùng lương giờ cũng không tệ, mặt khác có người tải cũng sẽ an toàn hơn không phải sao? Ameko lại lộ ra răng mèo tới, đây chính là độ thiện cảm chỗ tốt sao? Trương Hằng nghe vậy cũng không nói gì nữa, mắt thấy đã đến chạng vạng tối. Liền mời Ameko ở bên cạnh một nhà xử lý cửa hàng ăn cơm tối. Hai người lại hàn huyên một hồi trường học sự tình. Đúng lúc này, một chiếc xe thân thoa khắp xì sơn Subaru BRZ cùng lục sắc Volkswagen Gold R đứng tại xử lý cửa. Tiệm trước, từ bên trong đi xuống mấy cái lấy mái tóc nhuộm đủ mọi màu sắc thiếu niên cùng thiếu nữ. Trong đó một cái buộc khăn trùm đầu ra hỏa tiến cửa hàng liền la hét muốn ông chủ cầm bia ra. Mà xem bọn hắn bên trong không ít người dáng vẻ trước đó rất có thể uống qua một đợt. Đều có mấy phần men say. Ameko thấp giọng không muốn nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Những tên kia là phụ cận bảo tẩu tộc. Trong đó giống như còn có không ít trường học của chúng ta học sinh. bọn hắn cùng một chút chơi bời lêu lổng bất học vô thuật, tiểu lưu manh cả ngày xen lẫn trong cùng một chỗ, suốt ngày chỉ toàn làm chút việc ngốc. Hết chương.